Ma Thổi Đèn, quyển 3, chương 40, Thủy Nhi. Nghe tôi hỏi, Tuyền Béo bèn giải thích. Thực ra thì lúc đó tôi đã giấu nhẹm cái chuyện này. À, cũng không phải. Không phải là muốn giấu nhẹm mà là không có thì giờ để nói. Tôi nghĩ gần đây chúng ta đã chi tiêu khá tốn kém. Chỉ chi mà không có thu là không ổn rồi. À không, để tôi nói những điểm chính. Khi bò trên thanh xà gồ để mà đốt bộ áo treo ở góc nhà. Lúc đầu á, tôi cũng rất sợ cái bộ gọng bịch da người trông giống cái đầu người đó. Tôi bèn giật cái bộ đầu ấy xuống, định đốt nó trước, rồi mới đốt áo sau. Nào ngờ, trong mảnh da người ấy rơi ra một mảnh đá. Tôi nhặt lên xem, thấy nó đen và nhẵn, giống như là ngọc vậy đó. Tôi học theo cách của thằng chó răng vàng, theo thói quen, đưa lên mũi ngửi, rồi thè lưỡi liếm thử. Trời ơi, thấy đắng ơi là đắng, chắc là không phải là ngọc rồi. Tôi cho nó là một mảnh đá thối ở hố xí, mà hàng giả ở Phan Gia Viên đầy ra đó chứ. Tôi nghĩ bụng, mảnh đá đen ấy chắc là giả làm ngọc đen, đem bán cũng được khối tiền. Bèn tiện tay nhét nó vào túi bách bảo. Sao rồi chính tôi cũng quên luôn chuyện ấy. Mà lúc từ sạn đảo đi xuống, tôi bỗng thấy ngứa lưỡi ghê gớm. Khi đi vào mộ đạo thì không nói được nữa. Tôi phải bịt mồm. Nếu không, nó cứ tự cười ré lên, khiến cho tôi phát sợ luôn. Mà tôi lại rất thèm ăn thịt người nữa, không khống chế nổi mình nữa. Sơ Ly Dương nghe đến đây, nói xen vào. Tôi nghĩ là chúng ta đã đoán rất chuẩn rồi. Đúng là tà thuật mạng Đông Nam, dán lưỡi hoặc là thiệt cổ gì đó. Mở cái áo sống treo trên nóc điện, có thể khẳng định 100% là của những thi thể chồng chất trong cái đỉnh sáu chân. Họ là những người đứng đầu của dân Mang Di, rơi vào cảnh khốn khổ như thế, thật là đáng buồn. Ở khu mộ Hiến Dương này, trên dưới khắp chốn đều là những chuyện quái dị. Khi Hiến Dương sắp chết, chắc chắn là đang chuẩn bị một nghi thức quy mô, nhưng mà chưa hoàn thành thì ông ta đã tận số rồi. Tôi nói với Tuyền Béo và Sơ Lê Dương, những tà thuật phù thủy đồng cốt này tuy là rất quái dị, nhưng mà thực ra vẫn có thể lần tìm được manh mối. Tôi nghĩ ở khu mộ này có quá nhiều thứ khác thường. Những tượng thú, tượng người trong thiên cung khiến cho tôi không sao hiểu nổi, cứ cảm thấy hình như là đã từng nhìn thấy ở đâu đó, nhưng mà không làm sao mà nhớ ra được. Ngoài ra, hai người hãy nhìn xem, cái đám xe ngựa bằng đồng ở đường vào mộ và ở bên gò đất nơi cuối con đường có hàng trăm cái xác héo khô từng bị cực hình tàn khốc. Dù họ là những nô lệ phải tuẩn tán, cũng không nên giết tàn nhẫn như thế chứ. Ở đây chẳng có điểm gì đáng gọi là mộ vua, mà rành rành là một pháp trường thì đúng hơn. Chúng tôi chỉ nghĩ trong chốc lát, rồi không đừng được nữa, cùng đứng lên xem xét các cái xác khô và ngựa xe bằng đồng trên bể đá. Vì các cái xác chết đều bị sáp bọc kín, cho nên lúc nãy Tuyền Béo liếm mãi cũng không bong được lớp sáp cứng này. Cũng may, nếu không chẳng ai dám ngồi ăn với cậu ta nữa. Giờ khi chăm chú nhìn lại thật kỹ thì mới thấy những cái xác khô bị giết hại một cách kinh khủng này có đủ cỡ tuổi và trẻ bé lớn. Có lẽ họ đều là nô lệ. Không rõ tại sao phải chịu cực hình thế này, nhưng mà có thể khẳng định một điều. Thời cổ đại, khi mà tuẩn tán người sống, không bao giờ có chuyện đội sáp nóng chảy lên đầu và cắt tai khoét mắt họ. Nếu không phải nô lệ, chắc chắn những người này là phạm nhân đã mắc tội tày trời rồi. Còn những cảnh tượng người ngựa bằng đồng, quả nhiên là thiếu một cái gì đó. Trước hết là người không cầm binh khí, ngựa thì lại không có yên, hơn nữa về số lượng cũng có vấn đề. Người thời cổ rất chú trọng năm chữ số là 2, 3, 6, 7 và 9, nhất là số 6. Theo quy định, các dương hầu và thế hệ kế vị nếu xuất hành phải có ít nhất 36 kỵ mã mở đường. Cấp thấp hơn một bậc thì dùng 16 kỵ mã, nhưng mà đội nhân mã bằng đồng ở đây chỉ chưa đầy 30. Các tượng đều quen gỉ thảm hại, có những chỗ thậm chí đã mủng bong ra rồi. Tôi đã đọc nhiều tài liệu, người ta viết rằng từng khai quật được rất nhiều đồ đồng tùy tán ở các mộ thời Hán. Tuy quen gỉ vì bị không khí và nước xâm thực, nhưng mà không đến nỗi nghiêm trọng như cái đám tượng đồng này. Đường vào mộ tuy bị nước hồ xâm nhập, nhưng mà độ ẩm không cao lắm, lại xảy ra hiện tượng rất khó lý giải này. Tôi thật là không hiểu nổi rồi. Sư Lê Dương đầu óc lanh lợi, cô thoáng suy nghĩ rồi nói: tại chúng ta mang sẵn định kiến, luôn cho rằng đây là địa cung đặt quan quách của Hiến Dương, nhưng có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi. Đây không phải là địa cung, mà là nơi đúc tượng đồng, chạm khắc các con thú đá phục vụ cho ngôi mộ. Tượng đồng bị gỉ nghiêm trọng, có thể là do hợp kim đồng thiết trộn không đúng tỷ lệ. Khu mộ có quy mô rất lớn, chỉ riêng tùy tùng của Hiến Dương không thể làm nổi, nhất định phải bắt rất nhiều nô lệ ở các nước lân cận, và tất nhiên cũng huấn luyện kỹ thuật thao tác cho số thợ. Nhưng những người thợ nô lệ này được lựa chọn đã làm sai các tỷ lệ hợp kim. Hậu quả là lãng phí không ít thời gian và nguyên liệu. Từ thời cổ người ta đã biết cách trộn đồng thiết sáu tề. Tổng trọng lượng hợp kim chia làm 6 phần. Nếu thiết chiếm một phần, thì đó là hợp kim đúc chuông đỉnh. Nếu chia 6 phần, thiết chiếm một phần, thì đó là hợp kim đúc vũ khí như là búa, rìu, giáo mác. Tuy cùng gọi là đồ đồng, nhưng mà tỷ lệ khác nhau. Tính năng của các sản phẩm chế tạo ra cũng rất khác nhau. Nếu làm sai chuẩn cơ bản này, kết quả sẽ đúc ra đồ phế phẩm. Vì thế những nô lệ này bị xử tử tàn khốc để mà cảnh cáo số đông còn lại. Sau đó người ta đã đóng cửa khu vực sản xuất này. Tôi vỗ tay lên mũ nói: đúng rồi, tôi cũng nghĩ thế. Thì cô đã nói ra rồi, thảo nào nơi này không hề giống huyền cung của cổ mộ. Tuy nhiên, nếu đây không phải là huyền cung, thì đường vào mộ ở đâu đây? Sư Lê Dương nói: những người am hiểu thuật phân kim định nguyệt trên đời này không ai vượt qua anh được. Đây là tự anh nói đấy nha. Thế cho nên, điều này tất nhiên là phải hỏi anh rồi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, nhất thiết phải nhanh chóng tìm ra cửa vào đường mộ. Nhưng tình hình lúc này khiến cho tôi rất khó nghĩ. Nếu có thể trực tiếp dùng cách phân kim định nguyệt để tìm ra mộ thất, thì tôi đã làm rồi. Vấn đề là từ lúc vào trùng cốc, La Bàn đã mất chuẩn xác. Mặt khác, Thủy Long Quân chỉ lại tồn tại trong truyền thuyết. Còn cái cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật của tôi cũng chỉ nói sơ có mấy câu. Các quan điểm trong sách đó chỉ là của người đời sau. Từ góc độ quan sát họ phân tích tình thế bố cục, chứ không có bàn luận tỉ mỉ. Trải qua nhiều năm nghiền ngẫm, tôi đoán rằng cái cuốn tàn thư do tổ tiên truyền lại này ra đời vào cuối thời Thanh. Lý luận của nó chủ yếu dựa vào học thuyết về tinh dị phong thủy đời Đường. Còn Thủy Long Quân sâu ở trong trùng cốc này lại thuộc loại tiên nguyệt mà phong thủy học cổ đề cập đến. Phần lớn, các cao thủ phong thủy đời sau đều cho rằng trên thế gian không có tồn tại thứ tiên nguyệt này. Cho nên bộ tàng thư thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật mà tôi vẫn trông cậy không có mấy tác dụng ở chỗ này. Trong mộ Hiến Dương này, chúng tôi không có cách nào để trực tiếp xác định vị trí của quan tài. Đành dùng biện pháp thô sơ nhất là tìm mộ đạo, cũng tức là cách của bọn quân Việt và các nghĩa quân nông dân vẫn làm. Trong lăng mộ Đế Dương thường có những cánh cửa đá nặng ngàn cân, hết lớp này đến lớp khác, chính là nhằm đối phó với biện pháp nông dân này. Bởi chỉ cần tìm thấy mộ đạo, có thể lần thẳng đến cửa hầm mộ. Tuy nhiên, cái hốc đá bị máy bay rơi đâm thủng này lại không phải là mộ đạo, vậy phải tìm ở đâu đây? Tuy vẫn có thể khẳng định rằng hầm mộ chắc chắn ở nơi sâu nhất trong sơn cốc và không vượt quá phạm vi 100 dặm bên dưới cung lăng dân. Nhưng chỉ dựa vào sức của ba chúng tôi, e là tìm cả chục năm cũng không thể lần ra đường thông đến mộ. Trong đầu của tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, bèn nói ngay với Sơ Lê Dương: Thủy Nhãn, cái xoáy nước đen ấy, tôi cho rằng rất có thể đó là nơi đặt hài cốt của Hiến Dương. Chỗ ấy là chỗ dễ bị bỏ sót nhất. Địa cung nhất định nằm trong núi, mà lối vào chính là cái mắt nước tựa như là động quỷ kia. Sơ Lê Dương lấy làm lạ: anh nói là dưới Thủy Nhãn có quan quách à? Tốt nhất anh nên nói chính xác đi, anh phán đoán chắc chắn đến đâu. Chỗ đó có dòng chảy ngầm, nước xoáy rất nguy hiểm, ta có cần thiết là phải mạo hiểm thế không? Tôi trả lời: dù cho Hiến Dương không nằm ở Thủy Nhãn, cũng dám cá dưới đó là cửa vào mộ đạo. Tôi dám chắc ít nhất là 7 phần 10. Lần này mà liều kể cũng đáng mà. Có điều là mặc dù chúng ta đều rất thạo bơi lặn, nhưng mà tôi đã nếm mùi lợi hại của Thủy Nhãn ấy rồi. Dẫu chấp nhận mạo hiểm 10 phần như thế, e cũng không dễ dàng xuống được đâu. Sơ Lê Dương nhìn những tượng đồng xung quanh rồi nói: Tôi có cách này, có thể tăng hệ số an toàn. Hiện nay chúng ta còn 3 sợi dây bảo hiểm chắc nhất. Mỗi sợi đều có thể chịu được trọng lượng của cả 3 người. Để chắc ăn, ta nên buộc cố định ở 3 nơi. Lỡ có bị đứt một sợi, ta vẫn còn 2 sợi kia. Đầu dây buộc vào một pho tượng ngựa dưới đáy hồ. Như vậy sẽ không dễ dàng bị nước ngầm cuốn đi. Chúng ta sẽ liều vào trong thủy nhãn, xong việc thì lại rút ra. Đây cũng không phải là chuyện bất khả. Tôi nói với Tuyền Béo và Sơ Lê Dương. Vậy thì chúng ta cứ thế mà làm thôi. Tuyền Béo sẽ thăm dò thủy nhãn trước tiên để lập công chuộc tội. Rồi chúng tôi chia nhau chuẩn bị, lần lượt buộc 3 sợi dây bảo hiểm to nhất vào 3 vị trí khác nhau trên xác chiếc máy bay ném bom hạng nặng nằm ở dưới nước. Tiếp đó, chúng tôi chuyển bức tượng ngựa đồng ra. Cái tượng này rất nặng, may mà mặt đất thì lại dốc. Chúng tôi dẫn hết sức lực mãi, rồi cũng đẩy được nó xuống hồ. Rồi buộc chiếc túi nạp khí trong bộ đồ lặn vào bụng ngựa đồng. Phải làm thế là nhằm khi ra khỏi thủy nhãn trở về, chúng tôi có thể lợi dụng sức nặng của túi khí để mà triệt tiêu một phần sức hút ghê gớm của xoáy nước. Lúc ra khỏi cái hốc ấy, bầu trời vẫn đầy mây đen. Không thấy ánh trăng sao gì cả. Những cảnh vật nhìn rõ lúc ban ngày như cây cối rậm rạp, dây leo chằng chịt, thác nước bắn tung tóe, trông như những dải lụa ngọc buông xuống bên đỉnh núi xanh, đều đã mờ mịt không thấy rồi. Tiếng nước chảy vang dội của vô số thác nước hệt như là tiếng gầm thét của một con quái thú đang nấp trong bóng tối, khiến cho người ta phải kinh hồn bạt vía. Ba chúng tôi chân đạp nước, nổi bồng bềnh trên hồ. Tôi nói với hai người bạn đồng hành, có thành công hay không là ở lần này, phải rất chú ý, đừng để ngựa đồng bị chìm vào đáy thủy nhãn, kẻo chúng ta sẽ không bao giờ trở lên được nữa đâu. Sư Lê Dương nói, nước đâu phải là luôn ổn định, chuyện ở dưới nước thật khó lường hết được. Nếu từ chỗ xoáy nước đi vào mộ đạo mà khó quá như vậy, thì ta đừng nên cố, cứ tạm rút lên bờ để bàn bạc thật kỹ đã. Tôi nói với Sư Lê Dương, rừng xanh còn đó, sao phải sợ thiếu củi đun chứ? Có điều nếu như bỏ lỡ thiên thời, e là chẳng còn cơ hội nào để mà vào hầm mộ này nữa đâu. Hôm nay chúng ta nhất định phải dốc toàn lực. Nếu vẫn không thành công thì đó là ý trời. Nói rồi, tôi đưa tay lên, gõ gõ cái mũ, bật sáng đèn chiếu, kéo kính lặn xuống, đeo cái chụp oxy, tay ra hiệu nhảy xuống nước. Tôi là người nhảy xuống đầu tiên. Sư Lê Dương và Tuyền Béo cũng nhảy xuống luôn. Dưới đáy hồ, chúng tôi tìm thấy ngựa đồng và dây bảo hiểm đang cột chặt trên nó, bèn móc chốt an toàn ở lưng vào. Vậy là cả thảy 3 lần bảo hiểm. Tôi giơ đèn chuyên dụng dưới nước, ánh sáng mạnh quét khắp xung quanh một lượt. Tôi nhận ra rằng đứng dưới này không thể nhìn thấy cái xoáy nước đen ở trung tâm, khắp nơi đều tối đen như mực. Nhưng tôi đã thuộc lòng địa hình đáy hồ, trước tiên là phải cần tìm cái xác máy bay ném bom đã. Lúc này, thân máy bay khổng lồ xanh thẳm là một cột mốc chỉ đường lớn. Hướng đuôi máy bay chỉa ra chính là chỗ có xoáy nước bí hiểm kia. Giữa đuôi máy bay và xoáy nước còn có một tảng đá xanh khá dài. Dù tầm nhìn ngắn đến mấy, cứ đi theo những mốc này đảm bảo vẫn tìm đúng phương vị. Ở dưới nước không thể nói chuyện, cho nên chúng tôi phải dùng ngôn ngữ bằng tay. Hệ thống ngôn ngữ bằng tay của chúng tôi gọi là hải báo, chứ không phải là hệ thống kiểu Đức thế giới vẫn thường dùng. Chủ yếu là vì hệ thống của hải quân Mỹ này đơn giản và dễ hiểu hơn. Tôi chỉ cái xác máy bay ném bom hạng nặng ra hiệu với Sơ Lê Dương và Tuyền Béo tiến tới từ hướng đuôi. Mép của Tuyền Béo đang phun ra một chuỗi bong bóng oxy. Cậu ta gật đầu với tôi. Sơ Lê Dương cũng hiểu ý, lập tức cởi cái phao túi hơi ở trên tượng ngựa đồng để phao nổi lên mặt nước. Làm như thế, nếu như chúng tôi bị hết oxy giữa chừng hoặc là bình oxy bị trục trặc thì có thể cầm lấy ống gắn liền với phao để mà hít thở. Khoảng một phút sau, dòi khí ở cái phao đã nạp được khoảng 1/3 lượng không khí vào túi, khiến cho tượng ngựa đồng nhẹ đi một phần. Chúng tôi vừa đẩy ngựa đồng, vừa bước đi dưới đáy hồ, tiến dần đến xoáy nước. Chúng tôi bước đến đâu, những đám tảo và sinh vật phù du nổi lên đến đó, bay lượn lung tung khắp nơi. Sư Lê Dương đang đi phía trước, chợt dừng lại, bàn tay trái nắm thành nắm đấm, cùi tay nhấn xuống dưới. Đó là tín hiệu ngừng. Tôi và Tuyền Béo vội dừng lại, không đẩy ngựa đồng đi nữa. Sơ Lê Dương ngoảnh lại, không cần cô ra hiệu thêm nữa,

Quả nhiên, tiến thêm vài chục mét, thấy dưới đáy xuất hiện một dốc đá. Mộ đạo cũng rộng hơn trước mấy lần. Chúng tôi theo dốc, bước lên và nhanh chóng trôi khỏi mặt nước. Ba cái đầu vừa nhô lên, lập tức nhìn thấy ở đoạn cuối mộ đạo có một cánh cửa đá màu xanh nặng cỡ ngàn cân đang sừng sững ở đó. Tôi vuốt nước trên mặt, kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Cuối cùng cũng đã đến nơi rồi. Lúc này tôi chỉ hận không thể lập tức phá cửa xông vào. Tuyền Béo còn đang ở dưới nước, chỉ vào cánh cửa đá nói: Nhất ơi, nhìn bên kia, sao vẫn có một cửa nhỏ nữa? Cánh cửa nhỏ mà Tuyền Béo nói nằm ở chỗ cao nhất trên cửa đá, là một cái cửa bằng đồng đen trùi trũi, trông cực kỳ tinh xảo, kích cỡ đủ một người đi qua. Trên còn có mái che, bốn bề đúc hình ráng mây chim liện, có lẽ tượng trưng cho ý nghĩa cao ngất trên cả mây trời. Tôi nói với Tuyền Béo, chỗ đó gọi là thiên môn, dành cho chủ mộ giải xác thành tiên để mà thăng lên trời mà. Chỉ có mộ của người tu đạo mới có thôi. Nhưng mà cái chuyện quá thành tiên bay thẳng lên trời á, tốt nhất cái lũ xác cô kia khỏi có nghĩ đến thì hơn. Song cái thiên môn này á, lại vừa khéo trở thành lối vào sẵn có dành cho mô kim hiểu quý chúng ta tiến vào thó đồ đó. Chúng tôi trải qua trăm ngàn mối nguy hiểm, cuối cùng cũng lần đến được cửa chính của Huyền Cung ngôi mộ. Trong lòng không nén nổi niềm vui tột độ. Nhưng Sơ Lê Dương vẫn lo là bên trong không có mọc trần châu, bỗng hỏi tôi, Trung Quốc thời cổ có thần tiên thật không? Chương 41: Gõ cửa hỏi trời. Tôi bèn hỏi Sơ Lê Dương, cô lúc nào cũng cho khoa học là nhất kia mà, sao lại hỏi cái câu mà chẳng đâu vào đâu thế? Nói là con người ta có linh hồn thì tôi tin, nhưng mà nếu nói đến thần tiên thì tôi cho rằng toàn là chuyện tầm phào dớ dẫn cả thôi. Sư Lê Dương nói, tôi tin trên đời này có thượng đế, có điều... Tuyền Béo bỗng cất giọng líu lo xen vào. Có điều cái gì? Tôi cho cô biết vậy, thần tiên mà. Có một nhà triết học nói, giết một người thì anh này tội phạm, nhưng mà giết cả triệu người thì anh này trở thành quốc vương. Ai có thể giết được tất cả mọi người thì đó là thần. Tôi kéo cái túi chống nước lên khỏi mặt nước, vừa phân phát vũ khí, vừa nói, hai người đừng có nghĩ nhiều nữa, dân đổ đấu chúng ta không có kiên kỵ gì hết. Thần tiên cái khỉ gì, đừng có mất công nghĩ nhiều về những cái lý luận thần học ngu dân ấy đi. Thời đại đã khác xưa rồi, cách nhìn nhận về thần tiên cũng khác đi. Tôi cho rằng thời nay chỉ nên coi thần tiên là một nét văn hóa, là sự tồn tại mang tính tượng trưng, là những điểm tựa về phương diện tinh thần thôi. Tuyền Béo vừa thu xếp các thứ xong cười nói, được, được đấy Nhất. Gần đây trình độ lý luận của ông được nâng cao rồi đó. Tục ngữ có câu, sinh ra vốn đã trụi trần, thác đi của nã muôn phần đều không. Hiển Dương đã chết hơn 2000 năm, chắc là hết cách để bất tử thành tiên rồi. Xác không mũn thành bùn á, quá may cho lão rồi. Các cái vật tùy tán trong địa cung của lão cũng nằm lâu như thế cùng xác chết. Đã đến lúc phải cui ra đem phơi nắng, hong gió, thì ta còn chờ cái gì nữa, cầm đồ nghề lên đi thôi. Tôi mân mê cái bùa mô kim đeo ở cổ nói, được, mong ngài tổ sư hiển linh phù hộ cho chúng con, mọi bề thuận lợi. Vẫn phải nhắc lại câu này, chờ một vạn năm quá lâu, ta cần ngay một sớm một chiều. Bây giờ chúng ta mở luôn thiên môn, đổ đấu mô kim, thăng quan phát tài. Sơ Lê Dương cắn răng lẩm bẩm, Đức Chúa trên trời, hãy cho chúng con tôn vinh người là thánh, xin người phù hộ chúng con lần này. Quyết định lần này không dễ dàng đối với cô nàng cho lắm. Đã bước vào cổ mộ, tức là phải giả biệt quá khứ trong sạch để làm một mô kim hiệu quý thứ thiệt, mãi mãi phải mang cái danh kẻ trộm mộ. Sơ Lê Dương cầm phi hổ trảo quăng lên trên, móc vào lầu gác của thiên môn, giật giật thử mấy cái. Bèn leo lên trước tiên, đứng trên đó dạy chúng tôi. Tôi cũng bám dây xích ấy mà trèo lên. Vừa lên được lầu gác, tôi liền quan sát tỉ mỉ xem thiên môn chạm khắc bằng đồng này có cơ quan cạm bẫy gì không. Thấy không có gì bất thường, tôi bèn lấy bộ hắc chiết tử của mô kim hiệu quý ra. Tên nghe thì kỳ cục, thực ra nó chỉ là một cây xà beng được chế tạo đặc biệt, có thể rút dài con ngắn và gấp gọn lại để dắt bên mình. Chuyên dùng để mà cạy cửa mộ, khoét tường mộ hoặc là nại moi gạch ra. Ngoài ra có thể dùng phối hợp với thám âm trảo để mà nại nắp quan tài. Thiên môn vốn chuyển động được, không khác gì một cánh cổng thành, có thể kéo mở ra phía ngoài nhưng giờ đã bị khóa chặt. Tôi cầm hắc chiết tử nại 7-8 lần nó mới nhúc nhích. Lúc này thì Tuyền Béo cũng thở hồng hộc bò lên đến nơi. Tôi bèn để cho cậu ta nại cửa, còn mình đứng sau đỡ lưng, đề phòng cậu ta vận sức quá mạnh sẽ ngã từ lầu gác này mà rơi xuống đất. Tuyền Béo tập trung tinh thần, dùng hết sức trâu bò, chỉ nghe xịt một tiếng. Cuối cùng cái cánh cửa đồng cũng hé ra. Tôi vội kéo ngay cậu ta sang một bên. Địa cung của ngôi mộ cổ này luôn ở trong môi trường bị khép kín tuyệt đối, không khí không lưu thông. Ám khí và hơi xác chết nặng nề tích tụ trong đó rất có hại cho sức khỏe. Lão Kim, cha của Răng Vàng, không những bị liệt đôi chân mà phổi cũng như bị lắp một cái quạt điện cũ, hễ thở là phì phò, rít lên như là bằng chải sắt cạo vào tấm đồng, lại còn thường xuyên ho ra đờm đen nữa. Đó là vì hồi trẻ đi đào trộm mộ bị hơi thối tích tụ trong quan tài xong cho một chập, cho nên mới sinh ra bệnh nan y vĩnh viễn như thế. Sau vài phút chờ đợi, Sơ Lê Dương thắp một cây nến đặt trên cái xẻng công binh rồi đưa vào phía trong thiên môn tối om để mà thăm dò xem âm khí trong mộ thế nào. Cây nến cháy, ngọn lửa bị âm phong làm cho chập chờn lay động nhưng vẫn không tắt. Sơ Lê Dương nói, trong mộ có luồng âm phong rất lạnh, còn có khi ẩm mốc rất nặng nữa. Để mà an toàn, chúng ta nên đeo mặt nạ phòng độc rồi hãy vào. Theo suy đoán của tôi, cửa mộ này nằm ở vách đá dựng hình phễu, lợi dụng một cái hang thiên nhiên rồi đục đẽo khoét thành. Niên đại đã quá xa xưa, có thể có một số nơi bị thấm nước. Nhưng bên trong, những ngôi mộ lớn hình chữ tỉnh hoặc chữ hồi như thế này, mỗi khu vực bên trong đều có thể hình thành một không gian bí mật, không đeo mặt nạ phòng độc, tuyệt đối không thể vào được. Vậy là cả ba chúng tôi liền lấy mặt nạ đeo vào, thả dây thừng xuống, rồi từ thiên môn tuột vào ở bên trong cửa mộ. Không gian sau cửa mộ không lớn, đoạn này gọi là khảm đạo, nối liền cửa mộ với mộ thất. Địa hình nơi đây rất hẹp, nếu như muốn đi sâu vào bên trong kia, phải lách qua các pho tượng binh lính bằng đồng xanh. Vũ khí đang dơ cao, có vẻ như sẵn sàng bổ xuống đầu của chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi đều thấp thỏm âu lo, lách thật nhanh ra khỏi cái đám tượng binh lính. Tôi nói với Tuyền Béo và Sơ Lê Dương, chắc là trong này chẳng có ám tiễn hay là khí độc gì, nhưng mà ta vẫn nên cẩn thận, tuyệt đối không đụng đến các vật trong quyền cung, kẹo lại gặp những cái thứ mà như cái lưỡi của mụ mo gì ấy thì chẳng phải là chuyện đùa đâu. Tuyền Béo và Sơ Lê Dương cùng gật đầu tán thành. Tôi vẫn thấy không yên tâm về Tuyền Béo, bèn cùng với Sơ Lê Dương đi kẹp cậu ta vào giữa. Cả ba dò dẫm bước lên, tiếp tục đi sâu vào trong lần tìm mộ thất trong quyền cung. Phía trước khảm đạo lại có một con đường bằng phẳng, hai bên có vài hang đá, bên trong chất đầy vật tùy tán. Tất cả đều là đồ đồng, xương, ngọc, giò gớm nhiều tai, những tảng vàng, bạc và xương thú. Chúng tôi chỉ nhận ra xương ngựa, ngoài ra thì còn có rất nhiều xương chim không biết tên, xem chừng đều là để chuẩn bị cho lão Hiến Dương mang theo lên trời. Các hang chứa đồ tùy tán đều được chống thấm, nhưng mà vẫn có hai cái hang đã bị sập. Nước ngầm rỉ xuống khiến cho không ít thứ bị mủng ra lở lói. Trông thấy những cảnh này, Tuyền Béo dò đầu bứt tai suýt xoa, tiếc rằng chỉ có hai bàn tay, thứ nào ở đây trông cũng đẹp mà không thể quân hết đồ ở tất cả các hang. Nhưng cậu ta cũng biết rõ, chỉ có minh khí đặt trong quan quách mới là có giá trị. Quan trọng nhất, đành nén tâm trạng thèm khát ấy lại, coi như không nhìn thấy gì. Phía trước đoạn đường này có liền ba cây cầu đá ngắn và hẹp, bên dưới là ngòi nước vàng đục, không rõ sâu đến đâu, nước không chảy, tựa như là nước ao tù vậy. Tôi nói với Sơ Lê Dương, đây gọi là cầu Tam Thế, truyền thuyết cổ đại Trung Quốc nói rằng con người chết đi sẽ hóa thành tiên bay lên trời, trước đó là phải qua ba cây cầu này để mà dứt hẳn mọi tục lụy, sau đó mới có thể thay thân đổi cốt, ngao du trong cõi thái hư, làm thần tiên tiêu dao tự tại. Sư Lê Dương nói, những thứ ma quỷ này anh biết nhiều thật đấy. Anh xem, hình như trước mặt còn có một bức tường trắng, đó là nơi nào? Tôi đáp, qua cầu Tam Thế rồi, chắc chắn sẽ là quan quách của Hiến Dương. Nhưng mà cô xem, Các con vật khắc trên cầu đều là từng đôi đực cái, cho nên rất có thể bên kia sẽ có hai cổ quan tài của Hiến Dương và bà vợ. Đây là ngôi mộ hợp táng. Sư Lê Dương nói, tôi cứ cảm thấy từ lúc đi qua Thiên Môn đến giờ, đường đi hơi quá thuận lợi. Khu mộ Hiến Dương phức tạp là thế, liệu có dễ dàng tìm thấy quan tài của ông ta không? Tuyền Béo nói với Sơ Lê Dương, chắc cô bị lây cái bệnh đa nghi của thằng nhất này rồi. Lúc nãy tôi đã cam đoan với hai người rồi, bật nắp quan tài chỉ cần mình tôi là đủ, hai người cứ đi sau nhìn là được rồi. Nói rồi, cậu ta cất bước lên cầu Tam Thế mà đi trước luôn. Theo nguyên tắc bố trí lăng mộ, qua cầu Tam Thế chắc chắn sẽ có quan tài, không thể nhầm được. Tôi bèn khuyên Sơ Lê Dương, chớ có nghi ngờ gì nữa. Dù sao cũng phải mở quan tài đá thì mới biết trong đó có mọc trần châu hay không. Cứ băn khoăn sốt ruột, chi bằng bước thẳng đến nơi bật nắp quan tài ra xem sao. Tuyền Béo đi quá nhanh. Khi mà tôi còn đang nói chuyện với Sơ Lê Dương, cậu ta đã bước đến chân tường trắng. Sợ cậu ta không đợi chúng tôi sắp xếp gì đã mở luôn, tôi vội kéo Sơ Lê Dương cùng đuổi theo. Vừa qua cầu Tam Thế, thấy hang bỗng rộng hẳn ra. Trong cái hang thiên nhiên này, có xây một âm cung để Hiến Dương an nghỉ. Bức tường dây trắng tinh nổi bật trong bóng tối. Màu trắng này không phải của đá bạch ngọc mà là một loại đá thạch anh. Dâng cao 7 mét, chạm đỉnh liền thành một khối với hang động. Trên tường có một cái cửa, cánh cửa to bằng gỗ, tán 13 đinh bằng đồng. Tuyền Béo đang cầm hắc chiếc tử cài cửa. Cửa gỗ đã mục, chỉ còn dính lại các đinh tán nó, cho nên cậu ta chẳng tốn mấy công sức đã dễ dàng bật được ra. Tôi biết phía sau cửa chắc chắn là mộ thất bày quan quách. Nếu có cơ quan chốt bẫy gì, ắt phải ở ngay sau bên trái của cửa, mà bên trong vừa rộng vừa cao lại tối đen như mực. Đứng ở cửa không nhìn thấy gì hết, tôi bèn bảo Sơ Lê Dương bắn quả pháo sáng nhìn cho rõ tình hình bên trong đã rồi hãy hay. Sơ Lê Dương rút khẩu súng bắn pháo hiệu chĩa vào bên trong bắn một quả pháo. Ánh sáng trắng nhờ nhờ lập tức xua tan bóng tối nặng nề. Dưới ánh sáng mạnh, chúng tôi nhìn thấy một cảnh tượng rất lạ. Có ba cổ quan tài lớn được xếp theo hình chữ nhân. Chúng khác nhau cả về hình thù, chất liệu và kiểu dáng. Ngay cách bài đặt cũng khác nhau. Cổ ở bên ngoài cùng dùng vòng đồng cỡ lớn treo trên lưng rừng. Vì ở gần chúng tôi nhất nên nhìn thấy rất rõ. Ba chúng tôi đều bất giác hít một sâu vào luồng không khí lạnh. Không ai ngờ lại gặp phải những cổ áo quan như thế này. Tuyền Béo thấy chưng hửng, bèn hỏi tôi. Nhất này, cái lão mù nói mấy cái câu gì gì nè? Chẳng lẽ đây chính là âm tử quan chết mẹ gì mà lão ấy nói hả? Tôi nói với cậu ta và Sơ Lê Dương. Cái gì khác với lẽ thường thì gọi là yêu. Lần này chúng ta phải mở ba cổ yêu quan này rồi. Chương 42. Ba vị quốc dương. Tuyền Béo đang định hỏi nữa, tôi liền xua tay chặn lại. Sao? Vừa nhìn thấy quan tài đã sợ rồi à? Đúng là ngày trước đã có lời cảnh báo, quan tài chìm, quách đồng đen, nếu không cao số, chớ lại bên. Nhưng mà chúng ta đã đi qua cầu Tam Thế, bước đến trước cửa âm cung, chứng tỏ là cả ba chúng ta quá cao số. Nếu không, chưa tới cầu Tam Thế, đã bị rơi xuống âm phủ từ lâu rồi. Tuyền Béo nói, thôi, đừng có dớ dẫn nữa. Tư lệnh Béo này có biết sợ là gì? Chỉ vì chưa nhìn thấy cái kiểu quan tài này thôi, nhưng mà hổ đớp nhím, không biết phải nuốt cái kiểu gì bây giờ. Thực ra tôi cũng không biết bản mệnh của chúng tôi có vững hay không nữa. Nói thế chỉ nhằm giúp Tuyền Béo có thêm can đảm thôi. Cửa vào còn cách ba cổ quan quách kỳ dị một quãng. Ánh sáng của quả pháo tuy là chói lòa, nhưng mà không đủ để mà nhìn kỹ từng chi tiết. Đành chờ thêm một lát nữa, thấy cửa bị cạy rồi mà vẫn không thấy xuất hiện bảy chốt gì. Tôi bèn gật đầu ra hiệu với Tuyền Béo và Sơ Lê Dương, có thể vào rồi. Sơ Lê Dương xòe ô kim cang đi trước mở đường, tôi và Tuyền Béo theo sát cô. Quả pháo sáng vừa bắn ra vẫn chưa tắt, đang soi khắp cả mộ thất. Đúng như tôi đã lường trước, đây là một mộ thất rất lớn, kiểu chữ hồi, âm cung chia làm hai vòng trong ngoài. Bức tường trắng dây quanh là một vòng. Cách bức tường chừng 7-8 mét, vòng trong thì lại có tường khác dây lại. Cửa mộ trên hai bức tường nhìn vào nhau. Bên trong chỉ là không gian thấp, có nóc khum cong, cửa không có hàng rào chắn. ánh pháo sáng soi vào tận nơi sâu nhất của mộ thất. Đây là một ngôi mộ vua chúa chứa nhiều đồ tùy táng nhất mà tôi từng nhìn thấy trong đời. Những đồ tùy táng này đều làm riêng cho người chết, chứ không phải là một đống các đồ vật có giá trị được tùy tiện chất vào như ở nước Tinh Tuyệt. Thời kỳ Hán Đường rất thịnh việc hậu táng, nghe nói thời ấy có một số lăng hoàng đế chôn theo đồ tùy táng đến cả vạn cân, tương đương với 1/3 tài lực của cả nước bây giờ. Các đồ tùy táng trong mộ Hiến Dương tuy là không xa xỉ và nhiều bằng các lăng mộ hoàng đế kia, nhưng mà cũng dường như đã chôn cả nước điền vào trong mộ này. Tôi thở dài nghĩ bụng, những cái món đồ cổ đáng giá của Trung Quốc ngày xưa đều mục nát như vậy cả sao? Đoạn rảo bước cùng với Sơ Lê Dương tiến vào không gian bên trong của mộ thất. Mộ thất hai lớp tựa như là thành trong và thành ngoài của các thành trì cổ đại. Gian mộ thất lớp trong sâu nhất là khu vực trung tâm của ngôi mộ cổ. Quả pháo sáng dần dần tắt ngúm, bước vào đến nơi vừa lúc bốn bề chìm trong bóng tối. Chúng tôi bèn bật ngay đèn gắn trên mũ lên. Trước mặt là cổ quan tài được treo lên bằng vòng đồng, có thể tích lớn nhất và cũng nổi bật nhất trong ba cổ quan tài. Quách đồng đen xỉn, không gợn một tia phản quang, bên trên phủ một lớp bụi dày. Tôi xỏ găng tay, phủi bỏ cái lớp bụi bên trên, cổ quách tức thì ánh lên một màu xám xanh kỳ dị. Những vết quen gỉ màu xanh lục lỗ chỗ trên bề mặt đồng, thoáng nhìn cứ tưởng là có cả một đàn rết xanh sẫm đang bò. Nhìn kỹ hơn, thấy có 9 dòng đai quấn quanh, kín mít đến độ gió cũng không lọt vào được. Xung quanh được chạm khắc rất nhiều hình thực vật kỳ dị, ngoài ra không có đặc điểm gì nổi bật khác. Còn hai cổ quan quách kia, một cổ bằng gỗ, nhìn kiểu dáng và kích cỡ thì có lẽ không phải là quách gỗ mà chỉ là quan tài đơn thuần. Nhưng mà chất gỗ đóng quan tài này cũng rất khác lạ, nhìn thoáng qua thấy dáng gỗ phải dày đến 8 tấc, không quét sơn mà chỉ để mộc, nguyên màu gỗ đen như than, chất gỗ thì cứng đanh chắc nịch. Sơ Lê Dương lấy làm lạ, hình như cái gỗ quan tài này không được gia công đặc biệt gì, trên đời này có loại gỗ nào mà như thế chứ? Tôi gõ tay lên nắp quan tài, phát ra tiếng cong cong như là tiếng chuông, vang trong mộ thất nghe rất đầm tai. Tôi nói với Sơ Lê Dương, đây chính là âm tử quan trong truyền thuyết, ở những nơi ánh mặt trời vĩnh viễn không bao giờ chiếu tới như các ngòi lạch khe ở trong chốn núi sâu rừng già, có loại cây lạ màu đen như là than, không bao giờ được hưởng ánh dương. Các cây bình thường cứ mỗi năm được tăng một vòng tuổi, nhưng mà loại cây này thì phải vài chục năm hoặc là trăm năm mới tăng lên thêm một vòng tuổi, gọi là âm tử mộc. Cái tên này rất đặc biệt, hình dung nó là thứ cây sinh trưởng nơi hang hốc ở trong lòng đất. Tuyền Béo cũng đưa tay sờ cổ quan tài nói, ôi trời ơi, nếu đây là âm tử quan thật, vậy là nó là báu vật rồi. Nghe nói âm tử mộc rất khó lớn thành cây cho gỗ, có thể đóng quan tài. Dáng loại dày thế này, tính theo giá trị thị trường hiện giờ, chắc phải đắt hơn cả đống vàng lớn bằng ngần này chứ. Tôi nghĩ nếu không tìm thấy thứ nào ưng ý hơn, chúng ta cứ khiêng nó về cũng được mà. Chuyến đi Vân Nam lần này sẽ không còn coi như là lao động công ích cuối tuần nữa, phải không? Tôi nói với Tuyền Béo và Sơ Lê Dương, vàng bạc so với đám gỗ này sao được, 10 cổ quan tài vàng cũng không bằng nữa. Đây, các vị xem dáng dày thế này, chưa kể đều là gỗ lõi cây âm tử tốt nhất nữa. Vẫn có câu nói, xẻ lõi âm mộc, dáng 8 tấc, không phải là cây dạng năm thì đâu có thể có cái lõi thế này được chứ. Năm xưa Từ Hy Thái Hậu lão Phật gia cũng không được hưởng thụ cái thứ này đâu, vì cái loại cây này đã tuyệt chủng từ thời Hán rồi. Hậu thế không có ai tìm nổi cây âm tử to hơn vậy nữa. Tuyền Béo không ngớt xoa tay, nhịp thở trở nên nặng nề nói, dù sao thì, hai người ơi, ta còn chờ gì nữa chứ, mau khiêng nó ra thôi. Sơ Lê Dương chẳng để ý đến Tuyền Béo, nói với tôi, cổ quách đồng xanh đang treo lơ lửng kia cũng rất đặc biệt, nó là thế nào? Bên kia còn có một cổ quan tài dị dạng nữa, chẳng lẽ đây là Hiến Dương và hai bà vợ sao? Tôi lắc đầu, giờ tôi cũng không hiểu ra sao nữa, nhưng theo quy cách của lăng mộ xưa, quách đồng xanh thuộc hàng dị loại, chỉ có những kẻ mắc tội nặng hoặc là vị quý tộc mắc bệnh truyền nhiễm thì mới dùng quách đồng để bịt cho kín. Cũng có một thuyết khác nói rằng trước khi liệm, xác đã có dấu hiệu thi biến, phải dùng quách đồng để đề phòng Cương Thi phá áo quan chui ra. Cô xem, bên ngoài quách đồng có 9 sợi đai to nặng, đâu có dễ gì mở được, có ma mới biết được trong này chứa những gì. Sơ Lê Dương nói, tôi chỉ biết có cái thứ quan tài gốc đồng dùng để phòng sát biến, vậy ra bộ quách đồng xanh treo lơ lửng này cũng là như thế à? Nhưng mà tại sao lại phải treo lên? Tuyền Béo nói xen vào, điều này ngay cả tôi còn biết nữa mà. Trước đây bọn tôi đã từng thấy một bộ quách đồng mặt người trông dữ hơn là bộ này nhiều. Lúc đó Tư Lệnh Nhất sợ quá suýt giải cả đái nữa. Về sau tôi nghe nói quách treo bằng vòng đồng chỉ chuyên dùng cho những ai tu đạo cầu tiên, để sau khi chết rồi họ không tiếp xúc quế khí với mặt đất nữa. Tôi đoán rằng trong này 99% là lão Hiến Dương rồi. Lão không những không thành tiên mà còn sớm bị biến xác nữa, cho nên phải dùng quách đồng vòng đồng treo ở trong mộ thất. Chúng ta tạm đừng có đụng đến nó vội, chi bằng khiêng cái cổ âm tử quan về trước, nửa đời còn lại chỉ ngồi đếm tiền cũng không xuể đâu. Tôi nói với Sơ Lê Dương, cô đừng có nghe Tuyền Béo nói nhảm, cái đứa sợ giải đái ra chính là cậu ta chứ không phải là tôi. Nhưng mà mấy câu sau thì cậu ta nói đúng, cái quan quách treo lơ lửng đều là những người tu đạo. Quách đồng dùng để hãm quỷ nhập tràng, tuy nhiên không thể khẳng định trong đó chính là Hiến Dương. Ba cổ quan quách này rất quái dị, ta phải làm rõ đã rồi hãy ra tay. Chúng tôi nhất trí xem cổ quan tài thứ ba ra sao đã, rồi mới quyết định khai quan thế nào. Ba chúng tôi cùng bước vào chỗ sâu nhất của mộ thất. Bên trong ấy là một cổ quan tài bằng đá kín mít, không có vết ghép. Người ta đã dùng đá dân nguyên khối đục thành quan tài. Các mặt đá dân hết sức cổ phát, thậm chí có thể nói là nguyên thủy, được chạm khắc hàng trăm chiếc vòng tròn lồng vào nhau. Những vòng này tập hợp lại thể hiện một con giả thú màu đen. Không phải là rồng, cũng không phải là hổ, chẳng rõ là con gì, đầy màu sắc cổ kính thần bí. Phủ lên bên ngoài quan tài đá là một lớp sơn son gần như trong suốt. Khe hở giữa nắp và thân quan tài ở trong lớp sơn này không thể nhìn thấy. Mấy năm ở Phan Gia Viên, chúng tôi cũng tích lũy được một số kinh nghiệm. Ở đó tuy lắm đồ giả, nhưng mà thông tin thì cực kỳ phong phú. Đặc biệt là có thể tìm hiểu được tin tức về các loại đồ tùy tán từ miệng các nhà sưu tầm dân gian, mà nếu chỉ dựa vào sách vở, không bao giờ có thể tiếp xúc được. Tôi đã không chỉ một lần nghe người ta nhắc đến quan tài đá kính như bưng, nghe nói từng hai lần đào được ở Sơn Tây. Có điều rõ ràng, cổ quan tài đá này ngắn hơn quan tài bình thường rất nhiều. Bên dưới có 4 tượng người một chân tráng kiện bằng đá khiêng lên, cho nên nó cao hơn hẳn cổ quan tài bằng gỗ âm tử. Thấy vậy, Tuyền Bẻo nói, chắc chắn đây là con trai của Hiến Dương rồi, nó là Dương Tử mà, chưa tốt nghiệp cấp 2 thì đã tuẫn tán theo bố rồi, mà cũng chẳng cần bằng cấp làm gì, chỉ chờ cùng ông bố lên trời làm tiên thôi. Sơ Lê Dương nói, không, tôi chưa từng nghe nói có ai để cho con cái mình phải tuẫn tán cả, hổ dữ còn không ăn thịt con nữa mà. Tôi nói với cả hai người, đương nhiên không phải là Dương Tử Dương Tôn gì cả, cổ quan tài này ngắn, ấy là gì, rất có thể bên trong không chứa toàn bộ thi thể. Vào thời chiến quốc, các nước phân tranh, muôn nhà đua tiếng, văn hóa mộ táng cũng trở nên đa dạng. Có các kiểu tán hợp tứ chi, tán dập dụng, tán uốn cong, tán cúi gập, tán ngồi xổm, tán treo, đặt nghiêng hoặc nằm. Cách lý giải khác nhau về cái chết dẫn đến cách đặt tử thi cũng khác nhau. Có lẽ đây là quan tài đá tán theo kiểu quyển tán, tức là uốn cong. Loại đá dân này cũng rất khác thường, là thứ đá mát, rất hiếm thấy, tính chất tựa như là thủy ngọc. Thi thể bên trong lúc sinh thời chắc chắn cũng phải là một nhân vật có máu mặt. Chỉ có điều hình thức quyển tán này đến thời Hán Vũ Đế thì đã tuyệt tích rồi. Nhưng có còn tồn lưu ở nước Điền phía Nam không thì chẳng ai rõ nữa. Ba cổ quan tài này, ngoại trừ yếu tố rất đặc biệt ra, chúng hoàn toàn không thể đặt bên cạnh nhau mà luận được. Tuy là được đặt cùng ở một mộ thất, nhưng mà dường như không có liên quan gì đến nhau cả. Tôi thầm nghĩ, đằng nào cũng đã không thể hiểu nổi, thôi thì cứ mở tất ra xem vậy. Bèn bảo với Tuyền Béo bước đến chỗ góc cửa lúc nãy, vào châm ba cây nến, rồi bắt đầu ra tay với cổ quan tài âm tử đáng giá nhất. Dù Hiến Dương đã thành đất cũng có sao đâu, mộc trần châu chắc chắn vẫn còn ở bên trong quan tài. Tuyền Béo đi thắp nến, tôi thấy ba ngọn nến sáng lên, chiếu rọi vào góc mộ thất âm u tăm tối, trong lòng chợt sực nhớ đến một điều gì đó. Cầu tam thế, ba cổ quan tài. Tôi đang dắt óc suy nghĩ, Sơ Ly Dương bỗng nói. Tôi vừa nghĩ đến cầu tam thế mà chúng ta thấy ở trước cửa âm cung. Thi thể trong ba cổ quan tài này có cái nào là của Hiến Dương hay không thì còn chưa rõ. Nhưng rất có khả năng không phải là vị Hiến Dương sở hữu mật Phượng Hoàng mà chúng ta cần tìm. Quan quách trong mộ thất này là do ông ta đào ra từ những ngôi mộ khác. Rất có thể ông ta đã thông qua một phương thức nào đó cho rằng đây là thi hài kiếp trước của mình. Tôi nghĩ ngợi rồi đáp. Đúng rồi, vậy thì không khó lý giải nữa. Ba cổ quan tài này không thuộc về cùng một thời kỳ. Chúng đại diện cho ba đời hiện thân của Hiến Dương trên nhân gian. Đạo gia ở Trung Quốc xưa nay có lưu truyền truyền thuyết về tiên lại tam sinh. Tam sinh được gọi là tam ngục. Trạng thái cuối cùng khi chết đều rất thê thảm, cho nên mới dùng thứ quan tài đặc biệt này để mà đặt xác. Còn Hiến Dương thật sự chắc chắn cũng được chôn giấu ở đâu đây trong gian mộ thất này. Ây chết! Tôi với cô cứ mãi ngắm ba cổ quan tài, Tuyền Béo thắp nến ở góc mộ, sao vẫn chưa thấy quay lại? 3, 6, 9, ở góc tường có đến 9 cây nến. Sao cái thằng khốn này lại thắp nhiều đến thế chứ? Tuyền Béo đâu? Sơ Lê Dương ra hiệu bảo tôi nói khẽ thôi. Anh có nghe bên trong cái quách đồng xanh xem, có tiếng gì đó phải không? Ba cây nến ở góc mộ thất, nơi gần chỗ chúng tôi nhất, được cắm thành hình tam giác, giống như kiểu ba cổ quan tài được sắp đặt. Thứ ánh sáng này tôi đã quen thuộc, chắc chắn là ba cây nến Tuyền Béo vừa thắp. Nhưng bên phải ba cây nến này lại có hai hàng ánh sáng xanh yếu ớt xuất hiện dọc bên tường. Mỗi hàng có ba đốm sáng, không đủ soi sáng xung quanh. Bóng tối vẫn là bóng tối, chẳng qua chỉ xuất hiện sáu đốm ma trời màu xanh âm u mà thôi. Cổ quách đồng xanh cỡ lớn, treo bằng vòng đồng, đang vọng ra những âm thanh rinh rít như là tiếng đồng và sắt cọ vào nhau. Tôi thầm nghĩ chắc chắn đó là âm thanh cương thi đang cậy nắp quan tài. Tại sao vừa vào âm cung đã gặp ngay xác biến? Liệu có phải tại tôi lúc nãy đã phủi bụi trên nắp quan tài, khiến cho xác cổ nằm trong quan tài cảm nhận được sinh khí của người sống? Không thể, vì tôi đã xỏ găng tay kia mà. Tôi lại xoay chuyển ý nghĩ, tạm chưa tìm hiểu xem sáu cái đốm ma trời kia ở đâu ra. Ba ngọn mệnh đăng của Mô Kim Hiệu Quý vẫn còn sáng, vị trí dựng nến không nhầm. Suy ra trong mộ, ít nhất là cho đến thời điểm này, vẫn còn chưa có biến cố hoặc các cái thứ dơ giấy như là quỷ dữ, quan hồn xuất hiện. Chỉ là không hiểu cái gì đó đang giở trò thế này. Tôi trấn tĩnh lại, rồi gọi vào trong mộ thất. Tuyền Béo! Tuyền Béo! Bả mẹ nhà cậu! Cậu lại đang nhặt nhạnh cái chó gì thế? Mau chui ra đây ngay đi! Không tôi xử theo quân pháp bây giờ. Lúc này Tuyền Béo mới thò ra ở phía bên kia cổ quách đồng xanh hỏi. Nhất! Tìm tôi à? Tôi vừa khui được một thứ rất là hay ở trên cái quách đồng này, bằng vàng thì phải. Nói đoạn, giơ lên một vật tròn tròn bằng kim loại rồi bước ra. Tôi đón lấy xem. Hóa ra là một mảnh gương đồng, xoa sạch lớp bụi, thấy bề mặt của nó vẫn còn sáng bóng, có thể soi được. Gương không sao cả, nhưng mà mặt lưng đã bị gỉ lốm đốm. Xung quanh gương có một viền đá vàng óng trang trí. Những viên đá tròn này rất dễ bị lầm tưởng là vàng thật. Mặt lưng của gương tuy là nham nhở, nhưng lại cho ta một cảm giác đẹp điêu tàn mà chỉ riêng các cổ vật thời diễn cổ mới có. Nhưng mà gắn gương đồng trên quách đồng để làm gì? Chẳng lẽ nhằm trấn áp xác chết ngàn năm mà? Tôi chưa từng nghe nói chuyện này bao giờ, bèn đưa lại cho Tuyền Béo. Đây là một cái gương đồng, cảm đá chứ không phải là vàng. Cậu lấy được ở đâu, mau trả về chỗ đó đi. Sơ Lê Dương hỏi Tuyền Béo. Vừa rồi, anh thắp mấy cây nến ở góc đông nam mộ thất chứ? Tuyền Béo thấy Sơ Lê Dương hỏi chuyện này, ngạc nhiên nói. Ba cây, dù sao tôi cũng là dân có văn hóa mà, chẳng lẽ không biết đếm à? Cô nhìn xem. Nói đoạn, liền ngoảnh lại, trố mắt ra nhìn. Tuyền Béo cũng thấy ngoài ba cây nến, còn có sáu cái đốm sáng xanh âm u khác nữa. Sáu đốm sáng xanh trông như ma trời kia quả nhiên không phải là do Tuyền Béo thắp lên. Nhưng chỉ cần ba cây nến này cũng không tắt, sẽ không có gì quá nguy hiểm. Có điều vẫn nên xem lại cho rõ. Ba cổ quan quách trong mộ thất đều rất chắc chắn, phải mất chút thì giờ thì mới mở được. Cho nên nếu đúng là có dấu hiệu tà ma gì đó, phải sớm tiêu diệt ngay từ khi nó mới manh nha. Tôi lo đeo mặt nạ phòng độc, có mặt kính dày sẽ không nhìn cho rõ, bèn gỡ ra trước ngực, rồi đeo khẩu trang, tay cầm khẩu M1A1, dẫn Sơ Ly Dương và Tuyền Béo bước lên xem. Vị trí có ánh sáng xanh quái dị nằm bên cạnh cửa mộ thất, diện tích của âm cung khá lớn. Ba cây nến mà Tuyền Béo thắp ở góc nhà tương đối tập trung, nên ánh sáng rất có hạn. Khoảng cách giữa hai nguồn sáng khoảng 8-9 mét, nên đều không thể chiếu sang cho nhau được. Khi đi đến chỗ cách lửa ma trời độ 4-5 mét, đèn pin mắt sói có thể chiếu lên tường rất rõ. Lúc mới vào mộ thất, chúng tôi bị thu hút bởi ba cổ quan tài ở giữa, cho nên không mấy chú ý đến bên cửa vẫn có thứ gì đó. Thứ đầu tiên hiện lên trong quần sáng đèn pin mắt sói là một cái mặt ma quái mọc đầy dãy đen. Cái mặt này mồm không có môi, chỉ có hai hàm răng sắc nhọn đang nhe ra. Ánh sáng leo lét như là ma trời chính là phát ra từ cái mồm ấy. Tôi và Tuyền Béo vừa nhìn thấy cái mặt tổm lợm này, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ ác quỷ, cũng không nghĩ xem súng đạn có tác dụng gì không. Tôi lập tức dương khẩu máy chữ Chicago lên, nã đạn. Sơ Ly Dương có đôi mắt cú dọ, thị lực hơn người, khả năng nhìn trong bóng tối hơn hẳn hai chúng tôi, chợt lên tiếng. Đó là người cá dãy đen, không sao đâu, đều chết cả rồi. Đây là Trường Minh Đăng trong cổ mộ, là cái nến giảng sinh ấy mà. Tôi từ từ chút nòng súng xuống. Cách đây không lâu, chúng tôi vừa mới bàn về Trường Minh Đăng dạng năm không tắt trong địa cung. Không ngờ mới bước vào đây đã gặp nó, trong lòng không khỏi có phần hiếu kỳ. Trên đời này có người cá thật không? Hay chỉ là cách người thời cổ gọi cái tên hải ngư mà thôi? Nghĩ đoạn, tôi bèn bước gần thêm vài bước, định xem con nhân ngư đầy dãy đen này hình thù ra sao. Tôi thấy hai cột đồng chôn chìm vào tường, phần trên, giữa và dưới mỗi cây cột đồng có sáu cái xác khô quái vật nửa người nửa cá bị trói ở đó. Những con người cá này nửa trên tựa như là phụ nữ, cũng có hai bầu vú, cổ thon, mang mọc ở bên cổ, nhưng da không như là da người, toàn thân có dãy to đen và thưa, dùng bụng không có dãy. Những cái xác này hình như đã được xử lý đặc biệt, khô đanh, đen xỉn, không bị rửa nát. Bên trên cột đồng có dây xích xuyên qua xương bả vai của sáu con người cá, khiến cho chúng đều phải khom người quỳ xuống, trói ngoặt tay ra phía sau, xếp thành hàng đều đặn từ trên xuống dưới. Mồm của chúng to một cách kỳ lạ và đều há rộng. Tôi rọi đèn pin vào, thấy họng mấy con cá đều bị nút chặn bằng một thứ giống như là sợi amidan màu trắng. Trên mặt lưỡi khô cứng cắm một mẩu que làm mồi, ánh lửa cháy xanh nhàn nhạt. Tuyền Bẻo hiếu kỳ chọc chọc cái nòng súng M1A1 vào người cá. Xác của chúng cứng đờ, Tuyền Bẻo nói: "Khác với người cá tôi tưởng tượng rồi, nhưng lại ăn đứt ở chỗ là kỳ quái, chết cứng cả rồi. Có lẽ chẳng thể bán cho vườn bách thú được. À, nhưng mà Viện Bảo tàng Tự nhiên Thủ đô chắc vẫn chưa có thứ tiêu bản này đâu chứ." Tôi thấy những con người cá dãy đen này tuy là kỳ dị nhưng cũng chỉ là một thứ nến trường sinh bình thường trong địa cung. Một thứ đạo cụ tượng trưng rằng xác thịt chủ nhân đã bị hủy diệt nhưng mà linh hồn vẫn tồn tại. Nghĩ vậy, liền trấn tĩnh tinh thần, rút một điếu thuốc lá, châm bằng ngọn lửa xanh trong mồm con người cá, rồi phun khói thuốc vào mặt Tuyền Béo nói: "Lần này thì Tư Lệnh Tuyền giác ngộ khá cao rồi, đã không còn nghĩ đến cá nhân trước, mà là nghĩ đến tập thể lớn của tổ quốc ta. Cậu giác nó về tặng cho Bảo tàng Tự nhiên đi, để mà họ bổ sung một lĩnh vực còn đang bỏ ngỏ. Chưa biết chừng lại kiếm được tấm bằng khen, đem về nhà treo cho quay đấy chứ." Sơ Lê Dương nói: "Đây không phải là lần đầu tiên phát hiện ra thứ này đâu. Đã có rất nhiều người trên thế giới phát hiện xương nhân ngư rồi. Hải quân Mỹ cũng từng bắt được một con còn sống. Nghe nói mỡ của người cá dưới đại dương không chỉ có nhiệt độ cháy rất thấp, mà một giọt mỡ của nó có thể cháy liên tục vài tháng không tắt. Các hầm mộ của quý tộc thời thượng cổ thường dùng thứ mỡ này để mà làm dạng niên đăng. Nhưng mà trực tiếp dùng xác người cá làm nến thì tôi chưa từng nghe nói đến bao giờ. Tôi cho rằng chuyện này có liên quan đến núi tiên ở ngoài biển Đông trong truyền thuyết thời Tần Hán. Nhớ lại ghi chép về lăng mộ cổ đại Trung Quốc từng viết rất tỉ mỉ về nến trường sinh, tim của tôi bỗng như trầm hẳn xuống. Tôi nói với Sơ Lê Dương: "Cô mới chỉ biết một mà không biết hai. Nghe nói người cá ở Đông Hải rất dâm đảng, khát máu, thường tụ tập bên dưới một hòn đảo do san hô chết tạo nên ở ngoài biển Đông. Bên dưới đảo có nhiều hang động đang xen ngang dọc, thẳm sâu khó lường sao huyệt của nhân ngư ở chỗ ấy. Chúng ra vùng biển lân cận phô bày thanh sắc, thu hút các lái buôn đi thuyền qua biển. Nạn nhân thường bị chúng ăn thịt, không chừa lại một mẩu xương. Có người bắt sống được vài cá dãy đen, giết rồi phơi khô, sau đó đổ mỡ của nó vào xác chính nó làm thành nến trường sinh. Đáng giá nghìn cân vàng ngọc. Hồi bé tôi nghe ông nội tôi kể những chuyện này, cứ tưởng là chỉ là trong truyền thuyết thôi, giờ xem ra đúng là có thật rồi. Mặt khác, vì môi trường bên trong ngôi mộ đang khép kín ổn định, đã bị chúng ta phá vỡ, mồi lửa gặp không khí bèn bốc cháy. Cho nên những chuyện đốm lửa ma trơi này bỗng sáng lên, tôi thấy chẳng có gì là lạ cả. Nhưng kỳ lạ nhất là cả thảy sáu ngọn nến trường sinh khác với dạng niên đăng. Theo quy tắc bố trí lăng mộ, nền trường sinh chỉ đặt ở mộ thất. Một cái nến trường sinh ứng với một thi thể quan trọng trong mộ và đương nhiên là không dành cho người tủng táng. Ví dụ mộ phu thê hợp táng thì trước quan tài thường đặt hai cái nến trường sinh. Tuyền Béo xòe ngón tay ra đếm. Mộ thất có ba quan tài, cộng với ba người sống của chúng ta thì đủ số. À, thì ra tổ cha nhà nó tính gộp cả ba chúng ta à? Sư Lê Dương nói, không, tôi nghĩ Hiến Dương không nằm trong ba cổ quan tài đặt ở giữa mộ thất. Quan quách của ông ta tuy không thể nằm ngoài phạm vi mộ thất này, nhưng mà chắc chắn phải chôn giấu rất kỹ xương cốt trong ba cổ quan tài cổ xưa hơn này. Đó là tượng trưng cho kiếp trước của Hiến Dương, cộng với Hiến Dương nữa, vậy là bốn cái xác. Anh Nhất từng nói, các chạm khắc động vật ở cầu Tam Thế đều là từng đôi đực cái. Dương mộ là mộ hợp táng, như vậy tức là ở đây ít nhất phải có 5 cái xác. Nhưng mà tính như thế này vẫn không khớp với số lượng nến trường sinh. Bỗng nhiên, có một luồng âm phong ập đến. Ba cây nến ở góc đông nam tắt ngúm. Quách Đồng Xanh sau lưng của chúng tôi vọng ra những tiếng móng tay cào vào kim loại khiến cho người ta sợn óc. Đứng trong địa cung âm u tịch mịch này, thứ âm thanh như là xối vào vỏ đại não, khiến cho một cảm giác ghê sợ lấn át tất cả từ sâu bên trong cơ thể lan ra ngoài. Tôi lập tức xoay người lại, Tuyền Béo đứng bên cạnh nói, tôi thề lần này không phải là tôi làm đâu nha. Tôi nói với cậu ta, xưa nay tổ chức luôn tin tưởng cậu, bây giờ là lúc thử thách cậu đây, mau đến xem trong quan tài đồng có cái gì. Chết cha, gặp ma mẹ rồi các cậu ơi. Nhìn đầu kia quan tài xem, sao lại mọc ra bốn cái đốm ma trơi xếp thẳng hàng thế kia chứ? Chẳng lẽ ở đây có cả thảy 9 cái xác à? Tôi vội nói với Tuyền Béo, tuy chưa rõ tác dụng của gương đồng, nhưng rất có thể nó được dùng để mà trấn yểm các cái xác nằm trong quách đồng xanh. Cậu mau, đưa gương đây, tôi ra đặt vào chỗ cũ xem có ăn thua gì không đã. Tuyền Béo dúi cái gương đồng vào tay tôi. Tôi nhắc cậu ta và Sơ Lê Dương tạm là không quan tâm đến ba cây nến trường sinh vừa tắt. Cứ ra đứng chờ bên ba cây nến kia, sau khi tôi đặt gương đồng vào, sẽ lập tức châm lại ba cây mệnh đăng ấy. Tôi thầm nghĩ, lần này phải phạm quy rồi, nhưng mà minh khí ở đây rất quan trọng, không thể không lấy, cũng không phải là chúng tôi chưa từng làm trái quy tắc. Gà gáy, đèn tắt, chớ mô kim. Ngài tổ sư trên trời khôn thiên chắc sẽ tha thứ cho nỗi khổ tâm này, bởi chúng tôi tay nghề còn non, lại hơi kém may mắn nữa. Chúng tôi chia hai nhóm, mình tôi rảo bước đến bên quách đồng, cầm cái đèn pin mắt sói quét một lượt. Mặt bên quách có một chỗ lõm hình tròn, chắc là chỗ đặt gương đồng, nhưng đã bị Tuyền Béo cầm xẻng công binh nại thủng một miếng to. Âm thanh trong quách vọng ra, khiến cho tôi không ngớt rùng mình. Nào có dám lề mề, vội ấn ngay cái gương đồng vào chỗ đó. Nào ngờ vừa rụt tay lại, thì gương đồng rơi ngay xuống đất. Vì chỗ đó thủng, phần lõm ban đầu vốn đã nông nên càng không thể giữ nổi cái gương nặng. Tôi vội nhặt lên rồi ấn vào quách đồng, cứ thế giữ chặt nó ở đấy. Nhưng có lẽ không ổn vì chẳng thể mà cứ đứng đây mà giữ mãi. Kể cũng lạ, vừa áp cái gương đồng vào, cái tiếng cào bên trong quách đồng hình như là im bặt. Xem ra nó đúng là thứ pháp khí dùng để đối phó với cương thi. Về các thủ đoạn của đạo gia ấy thì tôi không biết, nhưng mà chuyện này cũng không quan trọng lắm. Miễn không để xảy ra chuyện sát biến là đủ tạ ơn trời đất lắm rồi. Cái khó lo cái khôn, tôi ngoảnh lại bảo Sơ Lê Dương châm lại ba cây nến, sau đó lần tìm trong túi sách. Tôi còn nhớ có một cuộn băng dính nhưng không biết đã mất đi đằng nào. May là còn có gói kẹo cao su của Mỹ, bèn nhét vào mồm, nhai ngấu nghiến một hồi, sau đó nhét bả vào mặt tiếp xúc giữa gương đồng và quách, đấm đấm vài nhát rồi bỏ tay ra. Tuy là không được chắc như ban đầu, nhưng cũng tạm được đã. Ba cây nến đang cháy sáng ở chỗ Sơ Lê Dương và Tuyền Béo, tôi bèn bước đến và nói, lúc nãy nến còn chưa lay lắc chập chờn đã tắt ngúm luôn, chứng tỏ là cái xác trong mộ lợi hại dị thường. Lúc trời còn chưa tối, ta đã nhìn thấy điềm báo quái gở, lợn đen qua sông, điềm mưa lấn cõi, chứng tỏ rằng đất này khí xác xung thiên, không phải là thi biến bình thường đâu. Tuyền Béo nói, chẳng qua chỉ là bánh tông nằm trong quách đồng xanh thôi mà, nó đã bị gương đồng trấn yểm rồi, chắc không sao đâu. Tôi lắc đầu, chưa chắc, ta còn chưa biết trong cái quách này chứa thứ gì, làm sao có thể kết luận được. Cậu chớ có mà quên, lúc nãy cậu là người đầu tiên nại cái gương đồng ra, chứ chưa từng có ai đụng vào, mà các dấu hiệu thời tiết, ta thấy lúc trước lại rất bất thường, cho nên tôi nghĩ, e là trong mộ này còn ẩn chứa một thứ gì đó. Nhưng tóm lại là cậu đừng có gây rối cho tôi nữa, đợi sau khi chúng ta tìm thấy Mộc Trần Châu, muốn quậy phá thế nào cũng không ai cản cậu đâu. Nhưng Tuyền Béo lại không nghĩ vậy. Sao lại bảo tôi quậy phá chứ? Suốt dọc đường, mọi việc nhếch nhác nặng nhọc, tôi đều tranh làm tất. Quần chúng nhân dân luôn có con mắt sáng suốt, tôi xưa nay vẫn là một chú trâu chịu thương chịu khó. Nếu như tư lệnh nhất cứ du quan cho tôi như thế, thì tôi sẽ trở về làm trâu ngựa cho nhân dân vậy. Thề không đội trời chung với bọn thống trị các người nữa. Lỗ Tấn đã nói, liếc mắt coi thường ngàn lực sĩ, cúi đầu làm ngựa chú nhi đồng, ấy thôi. Tôi bật cười. Thôi mà Tuyền Béo, cái gì mà nóng thế? Sao trước kia tôi không nhận ra chứ? Cậu cũng biết đánh bóng bản thân ra phết đấy. Nhưng mà chú ngựa nhi đồng kia có lắm thịt như cậu không? Cậu là con trâu mỏng thì có. Thôi, bây giờ đừng có lừa mút tôi cái gì nữa. Việc cần nhất lúc này là phải xem ba ngọn nến trường sinh mới mọc ra kia là như thế nào. Mã bà nó, cái nhà mồ to bằng cái lỗ mũi này, có chó mới biết được tất cả có bao nhiêu cái xác á. Nói rồi, tôi cùng Tuyền Béo và Sơ Lê Dương lách qua ba cổ quan tài yêu quái, đến trước ba ngọn nến trường sinh. Thấy trên tường mộ gắn chìm ba cột đồng, không có người cá dãy đen dùng làm đèn, nhưng mà vật liệu để làm nến trường sinh còn tổm lợm hơn sáu nhân ngư kia nữa. Người ta lấy ba thằng bé mẫm mỉm tuổi chừng 11-12 làm tiếp dẫn đồng tử. Tư thế của các tiếp dẫn đồng tử này cũng giống như là đám nhân ngư, phủ phục, quỳ lại, cúi đầu, nhắm mắt, vẻ mặt rất là ngoan hiền. Bất đèn lắp ở rốn kéo dài ra một đoạn, bụng và lưng của đồng tử gắn liền với cột đồng. Có lẽ trước kia người ta đã đổ đầy mỡ vào cột đồng và thân thể đồng tử, mỡ sẽ từ từ thấm qua rốn mà chảy ra. Nhưng từ ngàn năm trước, mỡ đã cạn, bất đèn đã bị giữ kín trong địa cung quá lâu, sớm đã tắt ngúm rồi. Giờ đây không khí từ từ tràn vào sâu trong mộ thất, cho nên những giọt mỡ còn sót lại trong ba cây đèn tiếp dẫn đồng tử lại cháy bùng lên. Có điều chẳng bao lâu nữa, khi mà mỡ cạn, chúng sẽ vĩnh viễn tắt ngúm. Sơ Lê Dương thở dài. Ông Gandhi của Ấn Độ từng chỉ ra 7 tội ác hủy diệt nhân loại, trong đó có 2 tội là làm chính trị và vô đạo đức, làm khoa học mà vô nhân tính. Những đứa trẻ này chính vì thế mà biến thành vật hy sinh cho giấc mơ bất tử của các đế vương thời cổ. Tôi nói với Sơ Lê Dương, việc tủng tán đồng nam đồng nữ từng rất phổ biến từ trước thời Minh, sau những năm Hồng Vũ thì không còn mấy nữa. Tôi đã vài lần được thấy rồi, đủ hiểu là thời đại càng gần với chúng ta, giấc mơ thành tiên bất tử càng bị con người coi là xa vời vô vọng rồi. Tuyền Béo lia đèn pin mắt sói vào ba tiếp dẫn đồng tử, quan sát hồi lâu rồi ngoảnh lại nói với tôi, tư lệnh nhất này, tay của ba đứa bé còn cầm một cái thẻ, ở trên đó viết chữ gì vậy? Tôi cúi nhìn vào vị trí mà Tuyền Béo nói, bàn tay bị xử lý cho cứng như sắt của đám đồng tử này cầm một thẻ đồng, bên trên khắc 4 chữ cổ. Chúng nó không có biết tôi, mà tôi cũng chẳng biết chúng nó, đành phải nhờ Sơ Lê Dương ra đọc thêm sao. Sơ Lê Dương cúi lon khom soi đèn pin nhìn một lát rồi nói, 4 chữ đó là tiếp tiên dẫn thánh. Tôi gật đầu, thế thì tôi dám nói chắc rằng ở đây hoàn toàn đúng như truyền thuyết, ba ngọn nến trường sinh làm từ người sống, tức là ba tiếp dẫn đồng tử này, đồng tử chấp bài dẫn đường cho người thành tiên. vai trò đại khái kiểu như là sứ giả vậy. Cái lão tặc Hiến Dương đã nghĩ thật là kín kẽ, tuy nhiên nó vẫn còn một dạng khác của nến trường sinh. Lẽ nào trong mộ này có 9 cái xác thật? Và tại sao chúng ta tính mãi mà vẫn không đủ số chứ? Sơ Lê Dương đứng lên, bước sang bên cạnh mấy bước, rồi ngoảnh lại nói với tôi: không chỉ có 9 thôi đâu, ở đây còn một cây nến trường sinh to nhất, nhưng vì quá to nên nó không thể sáng lại được nữa. Tôi và Tuyền Béo bước đến chỗ Sơ Lê Dương, quả nhiên lại nhìn thấy một cây đèn đồng đen tuyền to gấp chục lần cây nến trường sinh làm bằng con nhân ngư. Cây đèn đồng được tạo thành một cái đầu trâu to tướng, trông hết sức cổ phát. Phần bất đèn quá nặng nên đã rơi xuống đất. Đối với quy tắc số lượng chủ mộ và số lượng nến trường sinh phải bằng nhau, tôi tuyệt đối khẳng định là chính xác. Nhưng mà tại sao trong địa cung này lại có 10 cây nến trường sinh? Dù ba tiếp dẫn đồng tử kia có thể không tính vào thì vẫn là 7 cây. Rốt cuộc còn thi thể của nhân vật quan trọng nào cũng được đặt ở đây nữa? Ngoài Dương Phi, những trọng thần khác lẽ ra nên chôn ở Bồi Lăng mới đúng chứ. Rốt cuộc 10 cái xác là những ai? Tôi nghĩ nát óc mà vẫn không nghĩ ra. Sơ Lê Dương cũng không thể lý giải nổi, chỉ có Tuyền Béo nói: có gì mà phải ngạc nhiên chứ, chắc là lão ta có lắm vợ, cứ bật nắp quan tài ra có bao nhiêu cái xác, mở áo quan ra đếm là biết liền. Tôi nói với Tuyền Béo: hiếm khi thấy cậu lý trí như vậy nghe. Xem ra sau bao phen đấu tranh trường kỳ gian khổ, cậu đã bắt đầu chín chắn rồi đấy. Nếu giờ mà ở nhà, ta phải ăn mừng mới được. Chúng tôi vốn định sẽ mở cổ quan tài gỗ âm tử đáng giá nhất ra trước tiên, nhưng rồi lại nghĩ đằng nào chẳng bật nắp cả ba, cho nên sẽ bắt đầu ra tay từ cổ quách đồng xanh hung độc nhất này. Phải đánh phá chỗ kiên cố nhất, gặm nát cái khúc xương cứng nhất đã, những thứ còn lại sau đó sẽ dễ đối phó hơn. Cổ quách đồng xanh treo lơ lửng cách mặt đất chừng hơn 1 mét, quách cao gần 2 mét, lù lù một đống to đùng, dài dòng xích đánh đai 9 lần phá chốt chặt, được treo lên nóc mộ bằng 16 chiếc vòng đồng. Sơ Lê Dương nói: quách đồng treo cao thế này khó mà giới tay mở ra được, ta nghĩ cách hạ nó xuống đã. Tôi chiếu đèn pin lên, có lẽ lưới bắt thay và thừng trói thay của Mưu Kim Hiệu Quý cũng khó mà phát huy được tác dụng. Tôi đành leo lên để gỡ vòng đồng ra. Làm vậy rất có thể sẽ khiến cho quan quách rơi xuống vỡ tung, nhưng lúc này cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn. Tôi quăng phi hổ trảo rồi trèo lên, đứng trên quách đồng to tướng, vừa ngẩng đầu mũ leo núi đã da vào đỉnh mộ, đành phải khom người xuống, song cứ hễ động đậy, quách đồng lại hơi chao đi. Các vòng đồng phát ra tiếng kim loại trầm đục, cả vòng và các đai xích đều rất chắc chắn. Tôi nhúng người xuống vài cái thật mạnh, định thử xem có thể dùng trọng lượng cơ thể làm bật các cái vòng đồng này hay không. Ai ngờ, đạp chân một cái, trên đầu đã phát ra tiếng nứt vỡ rắc rắc. Tôi thầm than không hay rồi, có lẽ nó bị treo đây lâu quá, đã như là đèn cạn khô dầu, đai xích chưa đứt thì thanh xà ngang bằng đồng phía trên đã gãy trước rồi. Tôi vội bảo Sư Lê Dương và Tuyền Béo tránh ra, kẻo bị rơi vào đầu, còn mình thì lập tức nhảy ào xuống đất. Cổ quách đồng nặng đến 2.000 cân, chẳng giữ được mấy chốc nữa, một chiếc vòng đồng bung khỏi xà ngang trước, các thứ còn lại đương nhiên là không trụ nổi rồi, lập tức rơi xuống ào ào. Tiếng động lúc này tất nhiên là inh tai nhức óc, như là trời đất rung chuyển vậy. Không ngờ cổ quách đồng xanh đập xuống đất mà lõm thành một cái hố to. Tiếp đó là tiếng gỗ mục bị sập gãy, cổ quan quách bằng đồng chỉ dừng lại chốc lát trên mặt đất, rồi lập tức rơi mất hút vào cái hố mà nó vừa tạo ra. Ba chúng tôi vội xông đến, chỉ thấy bên dưới đám gạch dở nát là một thanh gỗ vuông đen kịch. Mỗi thanh gỗ đều to bằng thân của người lớn, xếp chằng kích với nhau. Có một số thanh bị ngấm nước bẩn đã mục nát cả rồi. Cái đống gỗ này khi xưa không phải là màu đen, mà là do ngấm nước nên mới thế này. Cổ quách đồng đập gãy đám gỗ mục rồi rơi xuống dưới sâu. Tôi ném ngay xuống dưới đó một cây pháo sáng. Ánh sáng bùng lên, phía dưới là một gian phòng nhỏ đựng các thanh gỗ vuông rất thấp và hẹp. Ngoài cái cổ quách đồng vừa rơi xuống, bên cạnh còn có một cổ quan tài khác rất đặc biệt đang phát ra ánh lân tinh nhàn nhạt, hoàn toàn không giống như vật thể của tục thế. Nền gạch của căn mộ thất mà chúng tôi đang đứng được lót một lớp đá vôi dày đã mủng thành bột trắng, bên dưới rất ẩm ướt, Mùi ẩm mốc rửa nát bay lên sọc vào mũi. Mặc dù tôi đã đeo khẩu trang nhưng vẫn thấy ngộp thở, vừa bịt mũi vừa nói với Sơ Lê Dương. Thì ra cái lão tặc Hiến Dương trốn dưới nhà mộ gạch này. Đây là một mộ thất dạng như mộ mộc quách. Cũng không ngờ quan tài đồng cực nặng rơi xuống phá được nó. Bằng không ta khó mà tìm ra được. Có người sẽ bảo đó là ngẫu nhiên, nhưng mà tôi cho rằng đây là số phận. Mộc trần châu của lão chắc chắn sẽ nằm trong tay của chúng ta rồi. Tuyền Béo nhặt cái gương đồng đang nằm trên mặt đất, nói với tôi. Tư lệnh Nhất, vừa nãy dán gương không có chặt ấy. Tôi ngớ ra một thoáng, nghĩ bụng phen này rắc rối to rồi. Sao mình lại quên mất cái chuyện cái gương chứ? Bèn cầm lấy xem, may mà chưa sức mẻ gì, chỉ cần lắp nó vào chỗ cũ là ổn thôi. Nhưng cúi nhìn xuống thì khốn nạn rồi, đai xích quấn quanh cái quách đồng xanh đã bị đứt, chính dòng xích đã tuột quá nữa, cái nắp quách cũng sắp bật ra. Trong làn ánh sáng xanh lờ mờ, hình như là có vài cái móng tay dài đến khó tưởng tượng thò ra. Quả nhiên là âm cung này có thêm một cái xác thật rồi.